Chương 3118, kỳ hoa nguyên nhân. Trầm Tường hiện tại thì tương đương với thiên đạo thế giới người quản lý, thế nhưng hắn đối với thiên đạo thế giới hiểu rõ xác thực không đủ, chính hắn cũng lắc lắc đầu, ta hiện tại còn không biết, ta khả năng cần một ít chuyện đi tra xét thiên đạo thế giới. Nếu là ngươi có thể từ thiên đạo thế giới có phát hiện gì, phải nhanh một chút nói cho chúng ta, để chúng ta có thể đúng lúc làm ra kế hoạch, sau đó đi tới thiên đạo thế giới ngăn cản bọn họ, Lữ Kỳ Liên nói rằng. Thiên đạo thế giới nơi này cũng không lớn, ta đã sớm đi dạo xong, cũng không phát hiện có thể tàn đồ vật địa phương. Long Tuệ Sang nói rằng, nàng nhưng là có băng long huyết mạch, liền địa tâm đều đi qua rất nhiều lần. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là cảm giác được thiên cổ thần tộc hẳn là sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà đi thiên đạo thế giới. Nhưng hiện tại chỉ có thiên cổ thần tộc có thể có loại năng lực này mở ra một con đường đi tới thiên đạo thế giới. Trầm Tường nói rằng, chuyện này chờ ta tham điều tra rõ ràng nói sau đi, ta phải đến tìm một người bạn, hỏi một chút hắn có liên quan với thiên cổ thần tộc sự tình. Trầm Tường người bạn này cũng chính là Trần Tại cái này kỳ hoa thiên cổ thú nhân, tuy rằng hắn không biết Trần Tại ở nơi nào, có điều hắn có thể sử dụng lục đạo thần kính đem Trần mới tìm được. Được, vậy chúng ta tiếp tục thảo luận chúng ta sự tình, chờ tin tức của ngươi. Long Cửu Tiêu nói rằng, các ngươi có thể đừng trước tiên đánh đoạn đan thần bí cảnh cùng thiên đạo thế giới cầu nối, sau đó chúng ta khả năng còn phải đi về. Trầm Tường sau khi nói xong, liền vội vã thuấn di rời đi. Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn đã chuyển đến đan thần bí cảnh bên trong, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có muốn hay không chính mình đi xem thiên đạo thế giới? Phong Khả Nhi nói rằng, ngươi không phải chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy thiên đạo trong thế giới sao? Là như vậy không sai, nhưng nhìn đến không rõ ràng, hơn nữa đối với khí tức cảm ứng cũng không phải rất thấu triệt, ta dự định đi một chuyến thiên đạo thế giới. Trầm Tường đã đi tới thần hoang, đan thần bí cảnh ẩn giấu ở một không gian riêng biệt bên trong, không gian này là vạn đạo đan thần kiến tạo, không có như vậy dễ dàng đi vào, muốn đem hủy diệt cũng phi thường khó khăn. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính sau khi, thông qua bên trong khối này hình vuông đá tản năng lực đặc thù, hơi suy nghĩ, liền nhìn thấy Trần Tài. Trần Tài lúc này chính đang trên đường cái, trong tay cầm một cái sâu thịt, vừa ăn một bên cợt nhã đi ở trên đường, nhìn qua hắn cao hứng phi thường, Lưỡng Phiết Hồ. Trầm Tường hô một tiếng, hắn không nghĩ tới tên này hiện tại lại còn có thể như thế thảnh thơi. Trầm Tường. Trần Tài nghe thấy Trầm Tường âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, rất là giật mình, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây, ta mệnh cứng rắn đây, ngươi chết rồi 10 lần ta đều sẽ không chết một lần, ta vậy thì đi tìm ngươi. Trầm Tường thông qua lục đạo thần kính xác định Trần Tài vị trí sau khi, sau đó lặng lẽ thuấn di đến Trần Tài vị trí thành thị, chạy nửa đến Trần Tài bên người. Hắn lục đạo thần kính cũng chỉ có thể khóa chặt người quen vị trí, có thể làm cho hắn cùng người quen giao lưu, đối với người xa lạ hoặc là kẻ thù liền không có tác dụng, hắn cũng không biết tại sao. Trần Tài nhìn thấy Trầm Tường lập tức liền đến, trong lòng có không nhỏ kinh ngạc, Trầm Tường muốn tìm hắn quá dễ dàng, mặc dù có thể sử dụng lực lượng không gian thuấn di, nhưng nói thế nào cũng trước tiên cần phải xác định vị trí của hắn mới được. Cái tên nhà ngươi, mấy năm qua đều chết đến nơi nào đi tới, ta vẫn đang tìm ngươi đây. Trần Tài lấy ra mấy xuyến sâu thịt đưa cho Trầm Tường, nói rằng, ăn, mới vừa mua không lâu, còn nhiệt lắm. Trầm Tường nhận lấy 2-3 lần liền ăn sạch, liên tục than thở, đây là cái gì thịt, rất tốt, thiên cổ mang thú thịt. Đương nhiên không sai, rất đắt. Trần Tài cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi một đi uống rượu. Cái tên nhà ngươi, lại học được uống rượu. Trầm Tường hơi kinh ngạc nở nụ cười, ngươi hiện tại càng ngày càng có người dạng, cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt mà. Đó là, ta có thể không giống đám người kia như thế xuẩn. Trần Tài chỉ chính là thiên cổ thú nhân, hắn cảm thấy thiên cổ thú nhân không có đến thế giới loại người hưởng thụ quả thực chính là sống uổng phí. Trần Tài mang theo Trầm Tường đi tới một khách sạn, muốn một phòng khách, từ bên trong bao sương nhìn thấy một dòng sông. Phong cảnh rất tốt, ngươi nghe nói qua vô đạo chi địa sao? Trầm Tường hỏi, vô đạo chi địa, chưa từng nghe nói, ngươi mấy năm qua chính là đi tới nơi này. Trần Tài nhìn Trầm Tường, sau đó nhưng nặng nặng Trầm Tường vai sau, nhất thời cả kinh nói, cái tên nhà ngươi, trở nên lợi hại như vậy. Trầm Tường tăng lên cũng chỉ là thân thể trên tăng lên, như không phải đi chạm đến, căn bản là không có cách biết hắn có sẽ có khổng lồ như thế đột phá. Hừm, ta nhưng là tu hành quá vô đạo. Trầm Tường cười hắc hắc nói, sau đó cùng Trần Tài nói đơn giản nói cái kia vô đạo chi địa, nghe được Trần Tài rất là giật mình, thực sự là mở rộng tầm mắt, vẫn còn có loại này kỳ quái địa phương. Trần Tài thở dài nói như vậy ngươi thân thể của người này chẳng phải là rất mạnh, hẳn là đi, chí ít hiện tại gặp phải thiên cổ thú nhân hoàng, sẽ không giống trước chật vật như vậy là được rồi. Trầm Tường uống một chén rượu, sau đó chăm chú hỏi, ngươi nên đối với thiên cổ thần tộc hiểu rõ vô cùng đi. Nhắc lên thiên cổ thần tộc, Trần Tài sắc mặt không khỏi thay đổi, trở nên nghiêm túc, hắn thở dài một hơi. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T trái tim đen u ám U-I-N-E-T, chuyện này ta vốn là không muốn nói, nhưng ai bảo ngươi là ta duy nhất bằng hữu đây, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Trần Tài nói xong, mặt nghiêm túc lại lộ ra nụ cười, cải chính một hồi, bằng hữu của ta nên có hai cái, còn có không vừa nhi cái tiểu nha đầu này. Phong Khả Nhi lập tức từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, cười duyên nói, Lưỡng Phiết Hồ, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đây. Phong Khả Nhi cũng ăn trên mặt bàn rượu và thức ăn, đừng xem nàng chỉ là một tiểu nữ hoa, nhưng ăn đồ vật cũng rất nhiều, căn bản dựng không được đến. Thiên cổ thần tộc đến cùng lai lịch gì? Trầm Tường hỏi, này thật giống dính đến bí mật của ngươi nha, ngươi biết ta tại sao là thiên cổ thú nhân kỳ hoa sao? Trần Tài hỏi, ta làm sao có khả năng sẽ biết ngươi là cái kỳ hoa? Trầm Tường biểu môi, mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Trầm Tường khỏe kỳ không ngớt, này chủ yếu bởi vì ta là thiên cổ thần tộc cùng thiên cổ thú nhân đời sau. Trần Tài nói rằng, điều này cũng dẫn đến ta từ nhỏ đã bị cười nhạo. À, ta còn tưởng rằng thiên cổ thú nhân là thiên cổ thần tộc cùng thiên cổ mang thú sinh ra đến đây. Phong Khả Nhi nói rằng, xem ra ta đoán sai. Tiểu nha đầu, ngươi nói chuyện như vậy cũng là tồn tại, trước tiên không nói cái này. Trần Tài than thở, mẫu thân ta là thiên cổ thú nhân, phụ thân ta là thiên cổ thần tộc, giống ta tình huống như thế, thiên cổ thần tộc không chỉ có sẽ không tiếp nhận, còn có thể đem ta giết chết. Ở trong mắt bọn họ, ta chính là làm bẩn bọn họ thiên cổ thần tộc huyết thống tồn tại, bởi vì như vậy, cha mẹ ta đều bị giết rơi mất, thực sự là đáng thương. Vậy bọn họ là bị phương nào giết đây? Phong Khả Nhi nói rằng, bị thiên cổ thần tộc giết, kỳ thực thiên cổ thú nhân là mặc kệ cái này, vì lẽ đó ta mới có thể từ nhỏ cùng thiên cổ thú nhân cùng nhau lớn lên. Trần Tài nói rằng, cũng may ta còn có chút bản lĩnh, hơn nữa kế thừa cha ta một điểm ký ức, vì lẽ đó ta có thể ở luyện khí bày trận trên có không sai trình độ.